Chương 1663, thật tốt tiểu thư, 28. Đường quả là không sai biệt lắm 9 giờ đi ngủ, Hồ Tiểu Lan gọi ban đêm đưa tới cửa, cũng liền 20 phút thời gian, liền đưa tới. Hôm nay nàng quả thật bị thổi có chút cảm mạo, đầu óc đều có chút mơ màng, uống thuốc xong về sau, nàng trực tiếp nằm trên đó, không đầy một lát liền ngủ. Hồ Tiểu Lan vừa mới ngủ không lâu, đã 2 ngày không có về ký túc xá ở Lãnh Nhược Phỉ trở lại phòng ngủ. Nhìn xem Đường Quả cùng Hồ Tiểu Lan sớm như vậy đều ngủ, nàng biểu lộ có mấy phần ngoài ý muốn. Đã có người ngủ, nàng làm cái gì đều là nhẹ nhàng, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hôm nay trên đường cỗ xe ra tai nạn xe cộ, nàng người nhà, dưới tình huống bình thường, đều là ở tại vùng ngoại ô không khí tương đối tốt giữa sườn núi biệt thự. Nửa đường còn là đường cao tốc, chỉ có chờ đường khơi thông, mới có thể đi, không có cách nào quấn, cho nên mới muộn như vậy tới trường học. Hành trình trì hoãn gần nửa ngày, QNZ có mấy phần rã rời. Lãnh Nhược Phỉ rửa mặt xong về sau, QNZ nằm trên đó, chuẩn bị ngủ. Ngủ phía trước, nàng mắt liếc Cao Lệ Lệ vị trí, không cần nhiều nói, Cao Lệ Lệ hẳn là còn ở bên ngoài cùng bạn trai chơi. Dựa theo Cao Lệ Lệ tính cách, trở về phòng ngủ khẳng định sẽ làm rất lớn tiếng, đêm hôm khuya khoát, dù cho nàng có khả năng hô ở Cao Lệ Lệ, cũng là rất ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Cho nên nàng lấy ra bịt mắt cùng nút bịt tai đeo lên, dự định thật tốt nghỉ ngơi. Như vậy hiện tại tình huống chính là, ăn trợ ngủ thuốc đường quả, có chút cảm mạo, còn uống thuốc cảm QNZ chìm vào giấc ngủ Hồ Tiểu Lan, cuối cùng là không muốn bị đánh thức, mang nút bịt tai bịt mắt Lãnh Nhược Phỉ. Có thể nói, ba người đều không có chúng đổ tỉnh lại khả năng. Đường quả dù cho nghe được, QNZ sẽ không mở cửa. Lãnh Nhược Phỉ mua nút bịt tai, có thể hoàn toàn ngăn trở bên ngoài thanh âm, bịt mắt là toàn bộ cản ánh sáng, vì lẽ đó nghe không được. Đến mức Hồ Tiểu Lan, bình thường cảm mạo người, ngủ đều không gọi chết, có thể hay không nửa đường tỉnh lại, liền muốn nhìn Cao Lệ Lệ vật khí. Ước chừng 11:30 bộ dáng, Cao Lệ Lệ lại là điều nghiên địa hình về trường học. Đi đến cửa phòng ngủ, giữ A theo thường ngày, tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên, còn vừa hô hào Đường Quả. Tự nhiên Đường Quả là kêu không tỉnh, nàng cũng nhớ tới Hồ Tiểu Lan nói qua Đường Quả gần nhất mất ngủ, mỗi ngày đều muốn ăn trợ ngủ thuốc, mới có thể ngủ sự tỉnh, sắc mặt hơi biến đổi. Cuối cùng, nàng lại hô Hồ Tiểu Lan. Vẫn không có đánh thức, không thể không gọi điện thoại cho Hồ Tiểu Lan, thế nhưng là Hồ Tiểu Lan có đi ngủ tắt máy quen thuộc, liền là không muốn bị đánh thức. Cái này, Cao Lệ Lệ là có chu tờ mới. Nàng dùng sức gõ cửa, gõ đặc biệt lớn âm thanh, thậm chí còn dùng chân đá. Không có đem phòng ngủ người đánh thức, ngược lại đem bên ca nhờ mấy gian phòng ngủ người cho đánh thức. Mấy nữ sinh đi ra, sắc mặt nặng nề nhìn xem Cao Lệ Lệ, đêm hôm khuya khoát, ngươi đang làm cái gì ta vào không được phòng ngủ, quên mang chìa khóa, các nàng hẳn là không muốn mở cửa ra cho ta. Cao Lệ Lệ tự nhiên sẽ không nói, chính mình nhiều lần đều không mang chìa khóa sự tình. Dù sao, bạn cùng phòng không cho nàng mở cửa, liền là bạn cùng phòng sai. Biết rất rõ ràng nàng lúc này trở về, nhất là Hồ Tiểu Lan, biết nàng không có mang chìa khóa, làm sao không đợi được nàng trở về, mới ngủ đâu. Cao Lệ Lệ vô cùng đáng thương bộ dáng, sắp thực chiếm được mấy cái phòng ngủ nữ sinh đồng tình. Bất kể như thế nào, các nàng đều cho rằng, không cho mở cửa, liền là bên trong người không đối. Vậy liền lại gọi đi, các ngươi là cãi nhau sao? Cao Lệ Lệ nhỏ giọng nói, có thể là đối ta không có mang chìa khóa, lại muộn như vậy trở về, so sánh không hài lòng đi. Dù sao, ta muộn như vậy trở về, xác thực nhau nhau các nàng đi ngủ.